Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 183, bản vương chỉ là muốn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà như vậy liếc mắt Khúc Đàn Nhi lập tức cái gì đều rõ ràng, vừa mới ở phía trên nhìn tối tăm mờ mịt, nguyên lai phía dưới là một cái suối nước nóng, đó là hơi nước, hơn nữa cái này kêu cái gì sườn đồi, có vẻ như không có chút nào cao. Nàng ngoá, thật con mẹ nó, biệt khuất, như thế biến thái chiêu thức cũng chỉ là Mạc Liên Thành con hàng này nghĩ ra. Sau đó, vậy ta buông ra ngươi, Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi, sau đó thì sao, Mạc Liên Thành mắt phượng nhíu lại. Sau đó, đương nhiên là ta lại buông tay rơi xuống a hát, cái này không phải ngớ ngẩn vấn đề sao? Người buông ra bắt lấy cành cây tay, Mạc Liên Thành nói, không có nghĩa là Khúc Đàn Nhi sẽ nghe. Nàng vậy mà quả quyết mà buông ra Mạc Liên Thành tay, lại buông ra bản thân, nhưng là, nàng buông ra cũng không có nghĩa là Mạc Liên Thành người kia sẽ không bắt lấy nàng. Buông lỏng, kéo một cái, quả nhiên, thế cục có chút hỗn loạn. Bành, bành, phanh, trước mặt rơi vào trong nước tiếng vang, ngay sau đó, lại là một tiếng thân thể cùng thân thể ngột ngạt va chạm. Bọt nước văng khắp nơi, bọt nước quá mạnh, làm cho nhất thời mắt mở không ra. Phốc, Khúc Đàn Nhi từ ấm áp trong nước nổi lên, lại đem ngậm trong miệng nước cho phun đi ra, sờ một thanh khuôn mặt nhỏ, đi theo bốn phía tìm Mạc Liên Thành cái bóng, hai người hạ xuống tốc độ quá mạnh, mà lại tăng thêm nàng có vẻ như lại ép ở trên người hắn, đạo kia va chạm ở trên mặt nước âm thanh liền nàng đều nghe được toàn thân run lên. Tâm, không khỏi có chút cấp bách, Mạc Liên Thành, ngươi ở đâu? Âm thanh hô qua, lại vẫn là không thấy hắn nổi lên mặt nước tới. Mạc Liên Thành, đáng chết, tiểu bạch si, Mạc Liên Thành nhịn không được mắng chửi người, chậm rãi từ trong nước nổi lên, sắc mặt bình tĩnh, có vẻ như tâm tình không có tốt hơn chỗ nào. Người không sao chứ? Khúc Đàn Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi, Mạc Liên Thành lúc này mới đem mê mang ánh mắt truyền tới nàng trên người, vẫy vẫy đầu, lại hướng lấy nàng phương hướng rời đi qua, tại truyền qua nàng bên cạnh thời điểm kịp thời đem bước chân dừng lại, tay duỗi ra ngoài xem xét, vội hỏi. Người có hay không thế nào? Vốn là hắn có thể khống chế rơi xuống tình thế, nhưng để cho nàng một quấy, lộn xộn. Ta không sao, Khúc Đàn Nhi giật mình, lo lắng hắn có phải hay không muốn đối nàng phun lửa, hơi hơi đem thân thể lui về sau lui. Không có việc gì, không có việc gì mà nói, ngươi làm sao toát ra hai cái bóng. Cái gì hai cái bóng? Ta không có, Khúc Đàn Nhi vừa định đáp lời, nhưng mà nói còn không có tới kịp nói xong, Mạc Liên Thành cả người hướng trên người nàng ngã xuống. Nàng không khỏi kinh hãi. Mạc Liên Thành, uy, ngươi làm gì? Trên vai người nào đó trầm mặc. Mạc Liên Thành, ngươi không nên làm ta sợ a hát, ngươi sẽ không phải là yếu như vậy đi. Kết quả, sắc trời hát, tại sườn đồi dưới suối nước nóng bên cạnh, lại có một gian lịch sự tao nhã nhà gỗ nhỏ. Trong phòng lộ ra một tia ánh nến, Khúc Đàn Nhi đã thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo âm u mà ngồi ở một bên trên ghế, lại quét mắt một vòng trong phòng duy nhất trên giường, có cái nào nhắm mắt tĩnh dưỡng nam nhân. Cái miệng nhỏ nhắn một quyết, tức giận chưa tiêu. Khi nàng cố gắng đem hắn một cái ngất đi nam nhân kéo lên bờ có bao nhiêu vất vả. Lên bờ thời điểm, nàng liền gặp được cách đó không xa có một gian nhà gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quyết mà đẩy cửa ra, bên trong, vậy mà tất cả đều có ăn, còn chuẩn bị phi thường thích hợp hai người sạch sẽ quần áo. Lại một lần nữa mạnh mẽ mà chứng minh, Mạc Liên Thành con hàng này tại nửa trên sườn núi nói chuyện có như vậy một điểm sức thuyết phục. Hắn thật sự là dắt nàng đến tắm suối nước nóng, còn muốn phi thường có sáng tạo mà từ trên sườn núi ngã xuống. Thân là người trong cuộc chỉ tưởng tượng thôi, liền đầy đủ làm cho phát điên. Cách chương.